Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130, chương 109 gạch dưới 1, một lưới bắt hết. Chu Hậu khiếp sợ. 2. Cách thế giới hắc ám chừng 1.000 km trong cao không? Không gì sánh được sáng ngời hỏa cùng lôi tản ra quang. Xa xa truyền bá lái đi. Thế giới hắc ám bên trong. Hàng trăm triệu nhân đều bị như vậy ánh sáng sáng tỏ kinh động. Dồn dập nhìn về phía bầu trời ở giữa. Đây là thần ở chúng ta chống đỡ đáng sợ quái vật. Đại gia nhanh cầu nguyện. Vì thần cung cấp lực lượng. Chỗ trong trấn nhỏ. Trưởng trấn thấy được thiên thượng không gì sánh được ánh sáng sáng tỏ phía sau. Lớn tiếng nói. Lúc trong lúc đó. Toàn bộ trong trấn nhỏ người đều cầu nguyện đứng lên. Như vậy một màn, ở toàn bộ ngân nguyệt trong đế quốc đều đang phát sinh. Kim tước hoa vương quốc bên trong, rất nhiều người cũng đang cầu nguyện. Cái này một lần Lâm Phong đem lôi tinh điều đi lúc. Tự nhiên trước giờ cùng Sắc Vi nói qua. Hiện tại, bất kể là kim tước hoa vương quốc, vẫn là ngân nguyệt trong đế quốc. Mọi người đều biết, thế giới này gặp phải đáng sợ uy hiếp. Là thần đỡ được những thứ kia uy hiếp. Trên thực tế, không cần quá nhiều tuyên truyền. Hắc ám thú tồn tại, cũng là mỗi cá nhân đều biết. Cho dù là phía trước kim tước hoa vương quốc cảnh nội, có cái kia một bức tường bảo hộ, đồng dạng thường thường cũng sẽ đối mặt chút hắc ám thú uy hiếp. Bởi vì bên trong tường diện tích vẫn rất lớn, bên trong cũng có không nhỏ rừng rậm diện tích, bởi hắc ám vật chất tồn tại. Trong rừng rậm chịu đến hắc ám vật chất ảnh hưởng, mà ra đời thực vật, số lượng cũng là không ít. Tuy là kim tước hoa vương quốc người một mực tại thanh lý những thực vật này, nhưng làm sao có khả năng dọn dẹp sạch sẽ. Rõ ràng thỉnh thoảng thì có một ít động vật ăn những thực vật kia phía sau, biến thành hắc ám thú. Thậm chí, ngẫu nhiên còn sẽ có một số người ăn lầm những thực vật kia phía sau, biến thành thất hồn giả. Mắt thấy bầu trời ở giữa tinh quang bạo phát, mọi người cũng đều biết, đây nhất định là thần đang cùng địch nhân cường đại lúc chiến đấu trong lúc đó. Hàng trăm triệu nhân đều cầu nguyện đứng lên, trong cao không, hai ngôi sao xung quanh, hư không chi hỏa cùng hư không chi lôi công kích, vẫn đang kéo dài, đáng sợ tiếng sấm xa xa truyền ra, rất nhanh thì truyền đến mặt đất, ùng ùng thanh âm liền thành phiến, nghe vào cực kỳ chấn động. Ghê tởm, a tương đương, tại cái kia dạng hư không chi hỏa cùng hư không chi lôi trong công kích. Con kia màu đen hư không ảnh muội tiếng gầm gừ vang lên, cái này chỉ hư không ảnh Chu một nhận thấy. Được không thích hợp, cũng đã chui vào trong không gian. Đáng tiếc, nó mới, chỉ có, chui vào, hư không chi hỏa cùng hư không chi lôi công kích liền đi tới. Nếu như là thông thường năng lượng công kích, căn bản không tổn thương được nó. Muốn xúc phạm tới chui vào trong không gian bọn họ, trừ phi công kích có thể số lượng lớn đến một tình trạng đáng sợ. Có thể trực tiếp nghiền nát không gian, mà cái này là hoàn chỉnh không gian, không phải là bị bọn họ vặn vẹo không gian. Không gian kỹ năng cũng không phải vô địch, giống như đệ một lần giao thủ thời điểm, Chu Hậu vặn vẹo không gian, đỡ được lôi đình. Nhưng ngay lúc đó, Lâm Phong lấy đáng sợ hơn lôi đình công kích, trực tiếp đem cái kia vặn vẹo không gian phá hỏng rồi. Chỉ cần công kích trong nháy mắt đột phá vặn vẹo không gian hạn mức cao nhất, là có thể phá hỏng vặn vẹo không gian. Nhưng hư không ảnh Chu chui vào hoàn chỉnh trong không gian, muốn đem vùng không gian này phá hỏng, độ khó kia cũng quá lớn. Hơn nữa, bọn họ vẫn có thể không ngừng ở trên không gian chung ghé qua. Cho dù là thần, trừ phi trước giờ có chút tập trung, bằng không cũng sẽ không biết bọn họ chui đi nơi nào. Đây cũng là cái này mấy con hư không ảnh Chu có thị có chỉ nguyên nhân. Nhưng là, cái này chỉ hư không ảnh Chu mới. Chỉ có, chui vào không gian, liền phát hiện, những ngọn lửa kia cùng lôi đình, lại có thể thấm vào trong không gian. 944 phương tám hướng, đều là hỏa diễm cùng lôi đình công kích. Cái này chỉ hư không ảnh Chu cũng là phá lệ cường hãn. Đỉnh lấy hỏa diễm cùng lôi đình công kích, muốn chạy ra khu vực này. Nhưng người nào nghĩ đến, hỏa diễm cùng lôi đình công kích, khiến nó xuyên toa không gian tốc độ cũng lớn lớn giảm bớt. Nó chỉ chạy trốn không đến phân nửa, liền không chống nổi, không ngừng nó không chống nổi. Những thứ khác hư không ảnh chu, đã sớm không chống nổi. Thật sự là, Lâm Phong cái này một lớp công kích quá mạnh, căn bản không tồn tại thăm dò một loại, trực tiếp vừa lên tới, đã đi xuống tử thủ. Những thứ này hư không ảnh chu chịu nổi mới là lạ. Bọn họ suy yếu đi xuống, có thể dừng lại, bằng không bọn họ sẽ trực tiếp bị giết chết. Chu tâm cũng có khả năng bị trực tiếp hủy diệt rồi. Hỏa diễm tinh chi chung, Chu Hậu tuy là bị Lâm Phong một kích này uy lực kinh động, nhưng là vẫn đang cảm ứng cái khác hư không ảnh chu tình huống. Cái kia 8 cái hư không ảnh chu nếu như thời điểm cực thịnh nàng là rất khó cảm ứng được. Nhưng bây giờ, 8 cái hư không ảnh chu ở Lâm Phong không tiếc hao phí hàng trăm triệu năng lượng. Hạ một lớp tử thủ phía sau, mỗi một người đều đã bị đánh cho vết thương chồng chất. Hoàn toàn không chống nổi, khí tức đã toàn bộ rối loạn, dĩ nhiên là bị Chu Hậu cảm ứng được. Những thứ này cùng một nhóm đản sinh hư không ảnh chu trong lúc đó, bản thân thì có một ít cảm ứng, chỉ bất quá, cường đại thời điểm, chỉ cần mình giấu chặt, khoảng cách lại đủ xa, có thể che đậy loại cảm ứng này, có thể dưới tình huống như vậy, dĩ nhiên là che đậy không được. Hỏa diễm tinh chung, nghe được Chu Hậu thanh âm phía sau, Lâm Phong tâm niệm vừa động, Lâm Phong sở dĩ dám buông tay một kích, liền là có Chu Hậu tồn tại, có thể cảm ứng những thứ kia hư không ảnh chu trạng thái. Hắn muốn có được những thứ kia hư không ảnh chu chu tâm. Cũng lo lắng một ngày hạ thủ thực sự quá đột nhiên nói. Đem những này chu tâm trực tiếp cho hóa khí. Vậy liền được không bù mất. Một giây kế tiếp, tất cả hòa cùng lôi. Liền nhanh chóng triệt hồi. Sau đó, Lâm Phong cùng Chu Hậu xuất hiện ở hỏa diễm tinh bên ngoài. Cái này một lần, Giơ Lơ cũng đi ra. Lúc này, không gian chung quanh bên trong, mấy con hư không ảnh chu đã sớm hiện ra thân. Bọn họ bởi thụ thương quá nặng, đã không có biện pháp chui vào không gian. Toàn bộ đều bị thương nặng. Không chung, Chu Hậu quét mắt liếc mắt phía sau. Sâu đậm hút một khẩu khí. Lâm Phong một kích này uy lực lớn đến đáng sợ. 8 cái hư không ảnh chu, có một cái tính một cái, không có một cái có thể đào tẩu. Có thể nói, bị một lưới bắt hết. Tất cả hư không ảnh chu đều đã bị đánh trọng thương, từng cái nửa chết nửa sống. Nếu như không phải Lâm Phong đúng lúc ngừng tay, những thứ này hư không ảnh chu lúc này từng cái đã sớm treo. Lâm Phong một kích kia uy lực làm cho Chu Hậu cũng cảm nhận được đáng sợ. Trước hết giết bọn họ lại nói. Chu Hậu không có lãng phí thời gian, chỉ thấy Chu Hậu hai tay không ngừng huy động, liền chứng kiến những thứ kia hư không ảnh chu mỗi một người đều nhanh chóng bị Chu Hậu lôi qua đây. Nhìn qua, phảng phất Chu Hậu đem các loại hư không ảnh chu cùng nàng giữa không gian trực tiếp lấy rớt giống nhau. Cái này đối với Chu Hậu mà nói là rất đơn giản không gian vận dụng. Chỉ là những thứ này hư không ảnh chu nếu như thực lực hoàn chỉnh, Chu Hậu là không có biện pháp làm được. Ai bảo những thứ này hư không ảnh chu mỗi một người đều bị đánh nửa chết nửa sống đâu. Tốt nhất một cái cũng chính là con kia màu đen hư không ảnh chu. Cái gia hỏa này còn lưu lại thực lực, cũng căn bản không nhiều. Cái gia hỏa này chặn lại Chu Hậu không gian kỹ năng, nỗ lực lần thứ hai chui vào không gian đào tẩu. Lúc này, Giơ Lơ xuất thủ con kia màu đen hư không ảnh chu. Xem ra chúng rồi Giơ Lơ huyễn cảnh. Cứ nhiên hướng Lâm Phong cùng Chu Hậu phương hướng bò tới cái gia hỏa này. Nói không chừng cho là mình muốn chạy trốn đâu. Chờ, các loại, cái gia hỏa này bò gần phía sau. Nhìn một cái. Trợn tròn mắt, ghê tởm, Lilith, ta muốn giết ngươi. Con kia màu đen hư không ảnh chu bò qua tới phía sau. Mắt thấy Chu Hậu xuất hiện ở trước mặt, cũng căn bản không có cầu xin tha thứ một loại. Nó chu nhãn khẽ động, liền muốn khởi xướng công kích. Nhưng Chu Hậu đã dẫn đầu xuất thủ. Nàng tay mạnh duỗi một cái. Một trào, một giây kế tiếp, một viên nhúc nhích chu tâm đã bị Chu Hậu bắt đi ra. Nàng đây là trực tiếp vận dụng không gian của mình năng lực. Thoạt nhìn lên, nàng tự hồ chỉ là đi về phía trước hư vô một hồi. Nhưng trên thực tế, nàng tay đã đưa vào hắc sắc hư không ảnh Chu nơi tim. Đem Chu tâm trực tiếp lấy ra tới. Cái này một tay, ngược lại là rất là cường đại. Nhưng là có một cái điều kiện tiên quyết. Đó chính là đối phương đã không dư thừa cái gì lực lượng. Bằng không, coi như là một cái không am hiểu không gian cường giả. Chu Hậu cũng không có thể tùy ý sử dụng năng lực như thế. Ngươi, chấm ngoặc kép, Chu Tâm bị bắt sau khi ra ngoài. Con kia màu đen hư không ảnh Chu chỉ nói ba chữ. Liền hoàn toàn xong đời. Mất đi tất cả lực lượng. Khổng lồ chi Chu thân thể từ bầu trời ở giữa trực tiếp rơi xuống. Thân là hư không ảnh Chu. Bọn người kia không chỉ có am hiểu không gian thiên phú. Thân thể cường độ cũng là viễn siêu thường nhân. Bị đánh thành cái này dạng. Người này chi Chu thân thể. Vẫn là đại thể vẫn duy trì hoàn chỉnh. Không giống như là một ít hắc ám thú. Ở như vậy trong công kích. Đã sớm bị khí hóa. Đây cũng là những thứ này hắc ám sinh vật một cái cộng hình. Thân thể đều là rất cường đại. Sinh mệnh hình thái càng cao hắc ám sinh vật. Thân thể càng cường đại. Đương nhiên, cũng chia hắc ám sinh vật loại hình. Bất đồng hắc ám sinh vật. Thân thể cường độ. Chung quy có một ít phân biệt giống như dơ lơ bên trong. Ba viên dơ lơ chi nhãn. Vô luận bất kỳ biện pháp nào cũng hủy không được hắc ám sinh vật cũng có. Chu Hậu giết mạnh nhất hắc sắc hư không ảnh Chu Hậu. Liên tiếp xuất thủ, không ngừng đem từng viên một muội tâm bắt lấy ra ngoài. Giao cho Lâm Phong, những thứ này Chu Hậu, kỳ thực nàng cũng muốn. Bởi vì bên trong ẩn chứa cái kia mấy con hư không ảnh Chu nắm giữ không gian chi lực. Thế nhưng đâu, Chu Hậu không có khả năng cùng Lâm Phong đi cướp. Lâm Phong đã đem giết chết 8 cái hư không ảnh Chu giao cho nàng đi làm. Thân là bại tướng dưới tay Lâm Phong. Lâm Phong có thể làm cho nàng làm được điểm này. Đối với Chu Hậu mà nói. Đã đủ rồi. Rất nhanh. Cái này 8 cái bị đánh thành trọng thương hư không ảnh Chu. Liền đều bị Chu Hậu giết chết cũng không có khác tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Ngoài ý muốn. Giống như là phát sinh ở thực lực không đủ hoặc là miễn cưỡng dưới tình huống. Cái này một lần Lâm Phong triệu tập 2 khỏa 7 cấp ngôi sao. Tiêu hao tổng năng lượng điểm vượt lên trước 1 tỷ. Vừa lên tới đã đi xuống tử thủ nếu như còn có ý bên ngoài. Cái kia ngược lại không bình thường. Dù sao chỉ là ấu thể giai đoạn hư không ảnh Chu. Những thứ này hư không ảnh Chu. Nếu như cái nào một chỉ thật có lớn đặc biệt ưu thế. Cũng sẽ không chạy xa như vậy tới liệp sát Chu Hậu sợ rằng sẽ đối với cái khác hư không ảnh Chu. Xuất thủ, 8 cái hư không ảnh Chu. Bị Chu Hậu từng cái giết chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.